chẳng những dám cứu người mà tập đoàn Đông Tinh chúng ta muốn bắt, lại còn dám mở miệng vũ nhục Vu lão đại của chúng ta. Người không sợ chết không có nơi chôn thân sao? Đối mặt với đe dọa của vị hoành ca này, Diệp Trần không để ở trong lòng một chút nào, ngược lại hai tay ôm vai, cười nhạt nói. Ta cuồng sao, ta làm sao không biết nhỉ, hoành ca đúng không? Người có tin hay không? Không tới một phút nữa, lão đại Vu Đông Tinh của các người sẽ quỳ trước mặt ta. Chúng tiểu đệ của tập đoàn Đông Tinh nghe được điều này, lập tức vẻ mặt của mọi người đột nhiên biến sắc. Vu Đông Tinh là lão đại bọn họ, trong lòng của bọn họ, đây chính là tồn tại như thiên thần, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người làm nhục nhã mình như vậy chứ? Người nói láo, Hoành ca trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó tiến lên muốn động thủ với Diệp Trần. Nhưng mà vào đúng lúc này, trong những tiểu đệ thủ hạ kia ở xung quanh hắn, không biết là ai hô một câu. Mau nhìn, Vu lão đại đến rồi. Mọi người nghe được điều này, vội vàng quay đầu theo hướng chỉ nhìn tới. Quả nhiên, chỉ thấy cách đó không xa, một đám người khí thế uy nghiêm đáng sợ, đang bước nhanh hướng chỗ bọn họ đi tới, mà đi ở trước nhất, là hai người đàn ông trung niên, một người trong đó có thân hình cao lớn khôi ngô, để râu quai nón, hóa ra đúng là Vu Đông Tinh lão đại của bọn họ. Mà cùng sánh vai với Vu Đông Tinh lão đại của bọn hắn, là một người đàn ông trung niên khác, thậm còn cao hơn, khí thế vậy mà so với lão đại của bọn hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Vị kia bên cạnh Vu lão đại, dường như là Tào Tứ gia. Vị hoành ca này cũng là người có kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã nhận ra người đàn ông trung niên có khí thế cường đại kia, hóa ra đúng là Tào Khôn đại lão thế giới ngầm ở Vân Châu bọn họ. Sự phát hiện này quá mức khủng khiếp, hoàng ca này lập tức bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, lúc này cũng không lo để ý tới Diệp Trần, vội vàng bước nhanh đi lên trước. Tào Tứ gia, lão đại, Hoành ca còn chưa nói xong, Vu Đông Tinh nha cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, đã đi theo bước chân của Tào Khôn, từ bên cạnh hắn bước nhanh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hoành ca và những tên tiểu đệ của tập đoàn Đông Tinh kia, lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời bọn họ khó mà quên được. Chỉ thấy, Tào Khôn và Vu Đông Tinh hai vị đại lão ở Vân Châu, vậy mà đi thẳng tới trước mặt vị thiếu niên kia, sau đó khom người xuống, thân trên gần như song song với mặt đất, sau đó vô cùng cung kính kêu một tiếng. Diệp tiên sinh, soạt, chúng tiểu đệ tập đoàn Đông Tinh toàn bộ lập tức sợ ngây người, nhất là năm người kia trước đó chê giễu Diệp Trần, cả nhóm từng người mỗi người vẻ mặt giống như con chó Nhật. Chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Vu lão đại làm sao lại? Đối với tiểu tử này cung kính như thế, thời gian vào lúc này giống như dừng lại. Qua một lúc lâu, Diệp Trần liếc qua, người đàn ông trung niên khôi ngô ở bên cạnh Tào Khôn, nhàn nhạt mở miệng nói. Người chính là Vu Đông Tinh, lão đại tập đoàn Đông Tinh phỉa không? Vu Đông Tinh nghe được Diệp tiên sinh uy trấn tỉnh Thiên Nam, thế mà lại biết tới tên của mình, lập tức kích động không thôi, vội vàng gật đầu nói vâng. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn cao hứng lên, Diệp Trần mở miệng lần nữa, trong giọng nói hiện ra một tia lạnh lùng. Quỳ xuống, cách trương.